Chương 15, Cụ Dù Mỉ Cụ Dù Mỉ. Chương 15, Cụ Dù Mỉ Cụ Dù Mỉ. Cái gì? Chúng ta hết thảy chiến cơ toàn bộ bị tiêu diệt ở bộ tư lệnh. Thống soái tối cao tức giận không gì sánh được, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Nước Hoa có mạnh mẽ như vậy lực lượng phòng không vỗ bàn lên, thời gian dài dưỡng thành thượng vị giả khí thế đến cũng để cho hắn không giận tự uy. Phía dưới hồi báo người cúi đầu, không dám phát một lời. Một lát sau, thống soái tối cao cuối cùng cũng chế trụ phẫn nộ của chính mình, yên bình thanh âm, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, đem phát sinh tất cả một điểm một giọt một tia không lọt nói ra. Phải hội báo nhân viên không dám có một tia dây dưa, vội vàng đem lúc đó Thượng Hải thành khu phố phát sinh tất cả khuynh mâm đổ ra. Sau khi nói xong, toàn bộ bộ tư lệnh lặng ngắt như tờ, thống suất túi đầu trầm mặc khoảng khắc, chỉ có nói ra, được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi chờ đến người lui, vị này thống suất chỉ có lên tiếng nói, ngài thấy thế nào, giọng nói có chút cung kính. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bên cạnh một đạo ám cửa mở ra, một vị niên kỷ khá lớn âm dương sư từ đó đi ra, tổng soái các hạ, căn cứ vừa rồi hội báo từng nói, tạo thành tình huống như vậy chắc là vì Tây Dương ma pháp sư gây nên. Lão nhân thản nhiên nói, trong lời nói không có đối với vị này thống suất có cái gì cung kính. Tây Dương ma pháp sư không phải Nước Hoa những người đó sao? Đúng, căn cứ miêu tả, những thứ này nhất định là Tây Dương ma pháp tạo thành. Không, vị này thống suất có chút nghi hoặc, nói, Tây Phương cũng đang tiến hành đại chiến, tại sao phải có Tây Dương ma pháp sư đi tới nơi này, đây cũng không phải là ta có thể biết. Thống suất các hạ lao nhân giọng nói bình thản. Như vậy, nhờ cậy ngài, vì thiên hoàng vinh dự, vì đế quốc vinh dự, loại này sự tình chúng ta đã vô lực đi ngăn cản. Hy vọng ngài có thể bàn trợ chúng ta. Thống suất cung kính cúi đầu, hướng về phía cái này vị lão giả nói rằng. Lão giả gật đầu, nói, chúng ta bị thiên hoàng bệ hạ nhờ cậy, chính là vì phòng ngừa loại này sự tình phát sinh. Yên tâm đi, đây hết thể đều giao cho chúng ta, vô cùng cảm tạ. Tại vị này thống suất cung kính không người chào sau, lão giả đi tới phía trước cửa ngầm chỗ, đi vào bên trong, hai vị trẻ tuổi âm dương sư đứng ở cửa hai bên. Theo lão giả không nói một lời hướng thẩm nghị xa xa bước đi, đi tới hơi chút xa một chút khoảng cách, một vị người thanh niên nhịn không được lên tiếng nói, các hạ, chúng ta phải như thế nào đi đối phó vị kia ma pháp sư ngu xuẩn? Một tiếng quát chói tai, để vị người thanh niên run rẩy tại chỗ. Hư đầu góc của ngươi là thế nào dáng dấp đối phó vị kia ma pháp sư? Một cái ma pháp có thể bao phủ cả thành phố ma pháp sư, mạnh mẽ như vậy tên tuyệt đối là đứng ở cái này thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Là chúng ta có thể đối phó coi như có thể đánh bại đối phương, chúng ta lại phải bỏ ra bao nhiêu đại giới phải. Đúng thế nhưng, chúng ta không phải đáp ứng rồi thống suất các hạ chúng ta lần này tới đến Nước Hoa, đúng liên hợp hành động, cùng chúng ta cùng đi còn có hắn và chúng ta đối nghịch thế. Lực, để bọn họ đi là được. Lão nhân ngôn ngữ nhàn nhạt, thế nhưng đối với cái này cái người thanh niên cũng là có chút thất vọng. Trời thiên hoàng bệ hạ nơi đó làm sao giao cho, tuy là sợ. Thế nhưng cái này người thanh niên vẫn hỏi đi ra. Lão nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ở đem người thanh niên nhìn toàn thân run rẩy lúc, chỉ có hừ lạnh nói, thiên hoàng hừ, hiện tại cũng không phải là cổ đại, ta chủ động tham dự lần này chiến tranh, giống như thiên hoàng xin đi dễ dàng, chẳng qua là vì có thể danh chính ngôn thuận đạt được thống lĩnh những thứ này âm dương sư, võ sĩ cùng nhị giả quyền lợi mà thôi. Nhớ kỹ, các ngươi thần phục đúng gia tộc, mà không phải cái kia thiên hoàng. Lão giả nói xong, cũng không quay đầu lại đi tới, ở hiện đại, những thứ này âm dương sư nhóm sớm đã không có cổ đại lúc ngu trung tư tưởng, không thể không nói, tư tưởng giải phóng, để đám này âm dương sư cũng thoát khỏi ràng buộc mặc dù có thiên phú, thế nhưng tư tưởng quá ngu dốt, gia tộc không nên muốn tên gia hỏa như vậy không bằng nghĩ tới đây. Lão giả liền tạm ngừng suy nghĩ, hắn hiện tại cần phải đi triệu tập đối với mình bất mãn, đối với gia tộc của chính mình bất mãn nhân thủ, chuẩn bị đi thư kích vị kia ma pháp sư. Đương nhiên, càng nhiều hơn ý tứ chính là để bọn họ đi chịu chết vị kia ma pháp sư quá minh mục trương đảm. Khi làm ra cái này chút sự tình sau, dĩ nhiên hoàn toàn không có ẩn giấu, tựa như ở nói cho người khác biết tìm đến hắn như vậy. Dường như, có thú vị sự tình á, trong bóng tối, một thân ảnh đứng lặng lặng, ở bóng tối này bên trong đã ở tỏa sáng vẻ kinh dị song đồng, long lánh quan mang, sau lưng trong góc, mấy cổ rời ra phá toái thi thể bày ở nơi đó. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, nhân loại thực sự là làm cho người ta chán ghét sinh vật. Trong chiến tranh phát sinh tất cả, để cho nàng cảm thấy sâu đậm chán ghét. Như vậy bẩn thỉu sinh vật các ngươi tác dụng duy nhất chính là vì ta bổ sung, mất đi thời gian lộ ra một cái ngông cuồng nụ cười, cho dù ở cái này không người vắng vẻ nơi, cũng vẫn như cũ đoạt mắt người nhan nở thế nào còn không có người đến La Chân tự mình lẩm bẩm. Nơi này là một mảnh thành phố phế tích, trải qua quân đội càn quét, đã cũ nát bất kham, mấy đống lầu sắp hỏng đi ngang qua hoành tạc sau, vẫn còn ở đứng thẳng lấy không có rồi ngã xuống, thế nhưng cô Linh Linh dáng vẻ, lại làm cho người càng cảm thấy thê lương. La Chân không có che giấu thân hình của mình, lại lớn như vậy phương hoạt động ở chỗ này, vì chính là hấp dẫn e giờ phương này vượt xa người thường năng lực giả. Hắn có thể không phải tin tưởng đối phương không có phái những người này tới tham dự chiến tranh, bằng không đối mặt Z phương dị thường lực lượng, bọn họ là không còn cách nào ứng đối. La Chân mục đích đúng là hấp dẫn ra bọn họ, sau đó toàn bộ giết chết, một đúng hy vọng có thể ở này trong đầu của người ta đạt được toàn bộ đảo quốc toàn diện tin tức, để cho mình kế tiếp hành động có chút mục tiêu, hay coi như là trợ giúp cái này chịu khổ quốc gia một chút chẳng lẽ. Lần kia làm quá mức hỏa để bọn họ không dám tới bất quá La Chân cái ý niệm này vừa mới lên, cũng cảm giác được, mình bị từ bốn phương tám hướng xuất hiện người bao quanh vây vào giữa. Nhếch miệng lên một tia nhe răng cười, La Chân chậm rãi nói, rồi mới hướng ấy ư, trò chơi muốn có người tham dự mới có thú a cảm thấy đang dần dần vây quanh mình hơn 10 người, trong đó có hành động rất nhanh chung quanh nhảy đi tới lì ra, có rất nhanh trên mặt đất đi về phía trước võ sĩ, cũng có tản bộ ở bốn phía. Lực lượng đang dũng động âm dương sư ử nhỏ yếu như vậy La Chân nhíu nhíu mày, từ cảm giác nhìn lên, những thứ này tới vây công mình người thật sự là yếu có thể, tuy là trong đó. Cũng có như vậy một ít ủng người có thực lực, thế nhưng tốt xấu lẫn lộn, hắn có thể không cảm thấy, có thể tham dự vào lần này chiến tranh này bên trong thế giới người sẽ suy yếu như vậy xem ra, chân chính của đối phương những cao thủ căn bản không có hành động dự định quả nhiên. Trước lần kia thực nghiệm làm có điểm quá mức ga bất quá, thịt cá không ăn được, có một chút món ăn khai vị cũng tốt nhẹ nhàng giơ tay lên, lửa cùng đại địa, phún ra ngoài nhiệt lưu, đem tất cả trở ngại với ta người. Toàn diện thiêu đốt thành cho bụi đi theo La Chân thoại ngữ, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ ma pháp trận, vốn là toái thạch thưa thất mặt đất, tựa như biến thành trong suốt, biến thành mỹ lệ dị thường xịt củ phía dưới. Cuộn cuộn lưu động nham thạch nóng chảy đang cố gắng dây rủa, theo lấy ma pháp trận hoàn thành, xịt cù bắt đầu xuất hiện vô số khe hở, chỉ một lúc, dung nham biến thành thao thiên hỏa diễm, tựa như suối phun bạo phát một dạng, thẳng bay. Đến chân trời ngoại trừ La Chân đứng địa phương, lấy chính giữa trận pháp vì điểm, phương viên đến 100 mét phạm vi, đều bị dung nham lũng đoạn a a từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó lại hơi ngừng, chỉ sợ là bị ngất trời hỏa diễm ban trúng. Sau đó rơi vào rồi dòng nham thạch bên trong, bị đến thiên độ nhiệt độ cao nóng chảy đi ở La Chân trong cảm giác, ngoại trừ duy nhất một cái âm dương sư, những thứ khác âm dương sư đối mặt cái này ma pháp, sử dụng âm dương thuật căn bản vô dụng. Trực tiếp đã bị đốt thành cho bụi, một bộ phận võ sĩ bị đoàn diệt, ngược lại là này nỉ ra bởi vì sự linh hoạt, đến lúc đó còn chữa hàng đi một tí La Chân cảm thấy bọn người kia thật là rất đau xót, ở nơi này tứ đại lực mãnh liệt như vậy thế giới. Ngoại trừ ma pháp bên ngoài, những thứ khác tất cả lực lượng ở cái này thế giới đều là đường nhỏ này âm dương sư nhóm. Đối mặt ma pháp căn bản không hề sức chống cự dung nham trùng quy chỉ là ma pháp lực lượng tạo thành. Ở ma lực sau khi mất đi, toàn bộ biến thành nham thạch, La Chân hơi nhún chân, một cái nhảy lên, thật cao lập trên không trung, trọng lực cùng gió ma pháp, để hắn dễ dàng ở bầu trời hư lập bay lượn mắt nhìn xuống dưới chân bọn người kia. Bức tường cản gió La Chân chỉ là lần nữa thả ra một cái ma pháp, một đạo ngất trời lòng quyển phong thổi bay, để La Chân cùng với còn sót lại những người đó ở vào phong nhãn, đem bọn họ kẹp ở giữa, này đạo bản là dùng để phòng ngự ma pháp, ở cái này phút chốc lại bị La Chân trở thành là mệt. Mọi tác dụng mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía bức tường cản gió bắt đầu rồi cực nhanh co rút lại, mới vừa rồi bị La Chân một đạo ma pháp sợ có điểm thất kinh các ni ra. Căn bản là không có cách phản ứng, đã bị rất nhanh co rút lại Long Quyển Phong khuấy thành nụ mạt, Long Quyển Phong rất nhanh co rút lại, thẳng đến La Chân quanh thân mấy thước chỗ chỉ có đình chỉ, sau đó dần dần tiêu tán đi xuống đảo qua, đột nhiên phát hiện dĩ nhiên tại cái này lưỡng đạo ma pháp qua đi. Vẫn còn có một cái âm dương sư không có chết như thế tuổi trẻ, như vậy có thiên phú, cũng là đi đối phó ta thực sự là bật cười lắc đầu, nhưng La Chân cũng sẽ không có cái gì tiếc tài chi tâm. Đám này vây công người, thậm chí ngay cả La Chân bộ dạng còn chưa thấy, đã bị lưỡng đạo ma pháp tiêu diệt, từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có thể bị động phòng ngự tránh né. Cái kia âm dương lúc ngạnh kháng lưỡng đạo ma pháp, cũng là thân thể lực lượng chống rông cái này cái người thanh niên liền là trước kia. Ở trong tối lộ trình đặt câu hỏi người, mặc dù có thiên phú, thế nhưng tình thương quá thấp, dĩ nhiên cũng bị lao đầu phái đi tìm cái chết băng bạo nổ kia dường như băng hoa nở rộ. Cái kia bản thân rất có thiên phú âm dương sư trong nháy mắt biến thành băng tinh. 2.9 không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt, không có huyết dịch. Chỉ có từng điểm trong suốt nở rộ, từng mảnh một phá nát trên không trung ha đem tất cả tới phạm nhân toàn bộ tiêu diệt, thậm chí ngay cả vận động cũng không tính. La Chân hai tay cắm vào túi, lập ở hư không, đối với hắn mà nói, những trò chơi này dừng ở đây, phía dưới là cần làm chính sự thời điểm hắn thậm chí cũng không hề động thủ đi cướp đoạt ký ức, đi qua thực lực là hắn biết, những người này chỉ bất quá chỉ là tới đưa đồ ăn, cũng không thể nào biết bí mật gì. Xem ra đối phương bên trong thế giới nhân vật cao tầng cũng không phải người ngu, chính mình mới bắt đầu dự định ở một mức độ nào đó nói, đã thất bại A Lạp Tha La con ngồi của ta cứ như vậy bị cướp nữa nha. Đang ở La Chân đã thả lỏng lúc, mềm nhẹ bên trong mang theo vô tận mị hoặc tiếng âm vang lên, một nghe được thanh âm này liền làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục, không còn cách nào khống chế chính mình. Thanh âm này tuy là tuyệt vời không gì sánh được, thế nhưng La Chân cũng là cả kinh. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác đến người đâu. La Chân nhanh chóng tập trung lực chú ý, ý niệm trong đầu đảo qua, cuối cùng cũng ở một chỗ trong bóng tối, cảm giác được cực kỳ nhỏ lực lượng lưu động tốt muốn biết La Chân đã phát hiện nàng. Cái thanh âm kia chủ nhân, từ bóng dáng bên trong chậm rãi đi ra, lần đầu tiên quang minh chánh đại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân thế nhưng La Chân tâm cũng là. Trong nháy mắt bị rung động, trên mặt không bị khống chế xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Đây là Cụ Dù Mì, Cụ Dù Mì.